Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1078. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robin lập tức đứng dậy, tiễn Deola ra đến tận cửa biệt thự, nhìn cô gái lên chiếc xe Range Rover. Nụ cười trên mặt anh ta mới dần thu lại, trở về vẻ PS, under, ưng kiêu ngạo ban đầu. Anh ta bước về phòng khách, ánh mắt rơi trên người Ôn Thời Niệm và mấy người, lông mày khó chịu nhướng lên. Sao các cô vẫn chưa đi? Đợi tôi mời ăn trưa à? Ôn Thời Niệm đứng dậy, giọng nói không rõ vui buồn. Tôi đã hẹn gặp ông William, phiền anh cho tôi biết ông ấy đang ở bệnh viện nào. Chúng tôi biết rồi, đương nhiên sẽ rời đi. Robin khịt mũi cười khẩy, như đang nhìn một kẻ ngốc ngây thơ. Tôi biết cô từ xa đến đây vì chuyện gì. Muốn ông nội viết thư giới thiệu cho học sinh của cô đúng không? Anh ta giang tay ra, nụ cười ẩn chứa một tia châm chọc. Đáng tiếc, ông nội tôi mỗi năm nhiều nhất chỉ viết một bức thư cho học viện Leonard. Vừa rồi cô cũng nghe rồi đấy, bức thư này là dành cho tiểu thư Deola. Cô đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Ôn Thời Niệm nhíu mày càng chặt. Thư giới thiệu rốt cuộc phải viết cho ai? Ông William sau khi gặp học sinh của tôi đương nhiên sẽ có quyết định. Anh lấy quyền gì mà thay ông ấy làm chủ? Chỉ bằng việc tôi là cháu ruột của ông ấy. Robin chậm rãi bước đến trước mặt Ôn Thời Niệm. Đương nhiên, nếu cô nhất quyết muốn gặp ông nội tôi, cũng không phải là không được. Anh ta cúi người xuống, hơi thở ấm nóng gần như phả vào mặt cô. Âm cuối kéo dài mang theo sự mờ ám. Bữa tiệc ngày kia tôi còn thiếu một nữ bạn. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, mắt Lâm Thính mở to, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi sofa. Thẩm Dư Hoan nhíu mày, ánh mắt cũng lộ vẻ không vui. Nhìn gương mặt phù phiếm trước mắt, Ôn Thời Niệm mắt sâu thẳm, không nói gì, nhưng áp suất xung quanh cô đã giảm xuống đến mức đóng băng. Thế nào? Robin nhướng mày, chìa năm ngón tay ra về phía Ôn Thời Niệm, như thể đang mời cô cùng khiêu vũ một điệu, cử chỉ kiêu ngạo và tự tin. Chắc không cần phải suy nghĩ gì đâu nhỉ? Môi Ôn Thời Niệm khẽ động, cô chuẩn bị mở lời. Chúng tôi không cần suy nghĩ. Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên cắt ngang lời cô. Ôn Thời Niệm quay đầu, phát hiện Giang Tùy không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Thiếu niên hai tay đút túi quần, ánh mắt lộ rõ sự châm chọc và khinh thường. Nụ cười trên mặt Robin cứng lại một thoáng, ngay sau đó chuyển sang vẻ khó chịu. Cô là cái thá gì? Ở đây có phần cho cô nói à? Anh ta quay sang Ôn Thời Niệm, thong thả chỉnh lại cổ tay áo. Ôn, đây là cơ hội duy nhất của cô. Bữa tiệc ngày kia sắp bắt đầu rồi. Đợi khi ông nội tôi thấy tài năng của Deola trong bữa tiệc, chắc chắn cô ấy sẽ là người được tiến cử tốt nhất. Đến lúc đó, cho dù các cô có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không kịp nữa đâu. Giang Tùy thậm chí còn lười biếng không thèm liếc nhìn anh ta thêm một cái. Chỉ khinh khỉnh nhếch mép, quay người nắm chặt cổ tay hơi lạnh của Ôn Thời Niệm. Chúng ta đi thôi. Ôn Thời Niệm còn muốn nói gì đó, nhưng lực ở cổ tay dường như không cho phép cô phản bác. Lâm Thính thấy vậy liền lập tức đứng dậy khỏi sofa. Trước khi đi còn không quên trợn mắt nhìn Robin một cái. Thẩm Dư Hoan cũng mím môi, nhanh chóng đi theo họ. Nhìn bóng lưng họ, Robin cười khẩy một tiếng. Các cô đừng có mà hối hận đấy. Giang Tùy không hề quay đầu lại. Ánh nắng bên ngoài biệt thự chói chang, ngay khi mùi cỏ cây tươi mát tràn vào khoang mũi, Giang Tùy buông tay Ôn Thời Niệm ra. Ôn Thời Niệm xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ của mình, giọng nói mang theo một chút bất lực. Cô cứ thế mà từ chối à? Cách chương.